tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra vị gia vị khách của mình đắp tới, kê bê miệng cười quyến rũ, dáng đi yểu điệu, chào hỏi lễ nghi Max mặt lạnh toát, dáng vẻ vẫn ngông ngạo. Dáng người cao nổi bật phong độ, nhìn thẳng kê bê cất tiếng âm trầm. Cô lại muốn giở trò gì? Kê bê cười giảo hoạt, ngài nghĩ xem ta sẽ bày trò gì? Âm thanh lạnh lùng, hắn mang một chút răng đe. Cô nên biết tình hình, hiện nay ở đất nước Ai Cập, bên ngoài phải đối mặt với đám khủng bố kể. Từ khi cha cô lật đổ Tổng thống Hồi giáo Adli Mosra, tình hình kinh tế và xã hội trở nên vô cùng tồi tệ. Các đảng phái liên minh lại với nhau, không đồng tình việc cha cô lên làm Tổng thống chính thức. Cô nghĩ xem, ai có khả năng giúp cha cô đây, cô muốn có quyền lực và để ông ta xem. Trọng cô ai có thể giúp cô trước tình hình hiện nay? Như đánh, trúng vào tâm ý của Kê Bê, nghe Mắc Ám Muội nói khiến mặt đang tươi cười lại trở nên tối đen khó coi. Cô đứng im lặng vì bị hắn bắt thóp. Cô hiểu rõ chỉ có Mắc mới đủ quyền lực và khả năng cung cấp vũ khí cho cha. Cô đứng vững trước đám đảng phái Hồi giáo, đám khủng bố vì ủng hộ ông. Adli Mosra liên tục gây loạn, tiếp tục thế này cô cũng không thể thực hiện mục đích của mình. Đôi mắt sâu máu lạnh chậm chạp bước lại quỷ dị tiến gần áp mặt với Kê Bê. Nhưng hôm nay cô đã làm một việc rất ngu ngốc, tôi cảm thấy không được vui rồi đấy. Kê Bê hơi chao đảo, cơ thể mảnh khảnh như cố trụ vững trước người đàn ông ma quỷ này. Hắn cho Kê Bê cảm giác rợn người, kinh sợ tột cùng. Tim cô không ngừng đập mạnh, vốn bản tính cứng cỏi kiêu ngạo, không muốn phải thề, hiện sự yếu đuối trước người khác. Kê Bê hít sâu rồi giả vờ cười tươi, nghiêng đầu chỉ dám liếc qua bờ vai rắn rỗi mạnh mẽ của Mắc mà đã cảm thấy rét run, chấm, môi bấu chặt thốt ra lời. Để xem ngài còn kiêu ngạo như bây giờ không? Nhìn xuống khán đài đi. Ầm, ầm, con vật to lớn được thả ra trong một cái lồng. Con bò cạp khổng lồ. Thiếu Thất ngạc nhiên bước tới vài bước xem. Không tin được con quái vật kia. Thiếu Thất nhìn qua phía bên trong là hồ kín lớn, phía dưới chính là bầy rắn hổ mang độc nhất Ai Cập đang vương cao đầu muốn vồ lên thường. Thức miếng thịt ngon ở trên, cô gái nhỏ la hét ầm ĩ kia được treo trên sợi dây giữa hồ vô cùng hoảng sợ. Thiếu Thất liền kinh hô, nhìn qua, Mark, xem kia, đó là bội bội. Mark nhìn qua Kê Bê điềm nhiên nói, đây là trò cô nói sao, có vẻ làm tôi không hứng thú rồi. Kê Bê nhếch môi, chưa đâu, nhìn kỹ đi, xem có đủ khiến ngài hứng thú không. Mark im lặng nhìn thật kỹ, khẽ động mi khi nhìn thấy người con gái được đẩy ra giữa trung tâm đấu trường đối diện với con vật khủng lồ nguy hiểm kia chính là Trịnh Nguyệt Hàm. Hơi thở tỏa ra khí nóng, anh am đi đát đi sát khí như muốn lấy mạng ngay người phụ nữ trước mặt. Kê Bê cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn, liền lắp bắp nói. Đây là thuộc địa của tôi, anh đừng bậy, nếu cô ta thắng được con bò cạp khủng lồ tôi, bảo đảm mọi người sẽ trở về an toàn. Thiết Thất liền nóng giận mắt, bình tĩnh, thế chẳng khác nào bảo chúng tôi bỏ mạng ở đây à, một cô gái. Nhỏ như vậy đấu nới con vậy nguy hiểm lại lớn gấp 10 lần Nguyệt Hàm. Cơ hội thắng là không có. Kê Bê cô xinh đẹp như vậy lại quá độc ác. Kê Bê gẳng ra nụ cười chế nhạo lời Thiếu Thấy. Ha ha, tất nhiên là còn cơ hội khác. Các ngài làm khán giả, yên lặng xem hết trận chiến người và quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta thắng thì tôi thả, nếu thua cô gái nhỏ kia sẽ làm mồi cho rắn hổ mang. Nguyệt Hàm ở phía dưới nhìn lên tất cả mọi người đều hô hào cổ vũ. Không phải hộ muốn xem trận đấu quyết ly ấy, mà dường như hộ muốn xem con quái vật tám chân và có sáu cái đốt đuôi đang ngoe quải cong đuôi lên như chờ sẵn sàng cuộc chiến. Hai cái càng lớn như hai càng cua chuyển động dường như muốn kẹp lấy cơ thể nhỏ bé của Nguyệt Hàm ra làm đôi. Con bò cạp khủng lồ không ngần ngại dùng càng muốn kẹp lấy cô, Nguyệt Hàm chưa kịp phản ứng chỉ biết chạy núp dưới những cái chân của nó. Nó càng di choe pen như lùng quét để tìm được cô. Khi lại gần hơn, cô mới phát hiện đây chỉ là con bò cạp bằng sắt được điều khiển, thực chất hiện nay, làm gì có loại bò cạp khổng lồ như thế, có điều cái đuôi bò cạp có độc là thật, nọc độc nó tiết ra khi chít vào cơ thể người có thể giết chết người. Guf, ầm, ầm, rầm, cái đuôi lớn quất vào người cô khi bị cái chân của nó đập lên. Chết tiệt, cái quái gì thế này? Nguyệt Hàm chuỗi mắng một tiếng, bị thương chưa khỏi hẳn giờ phải chơi trò mèo bát chuột với đống sắt này. Phản xạ tốt cô lăn ra tránh được cái đuôi của nó. Liền nghe thấy tiếng của bội bội thét lên, cả hội trường tiếng gào thét phía trên khiến Nguyệt Hàm thấy đầu choáng váng. Bội bội, đừng có thét lên nữa, giữ hơi sức đi. Nguyệt Hàm nhìn bội bội lại muốn quyết tâm liều mạng, cô phải cứu bội bội. Bội bội gào khóc, chị à, em không phải sợ chết, mà em sợ chị bị con vật đó đâm chết thôi. Nó gọi mình là chị à, nghe vui tai đấy. Nguyệt Hàm hô hào một tiếng, giơ ngón tay lên kích lệ bội bội, chân thì không ngừng chạy khỏi cái. Đuôi lớn có mũi nhọn liên tục ngoe quẩy. Hay, Nguyệt Hàm bay lên ôm lấy thân đuôi nó, liền bị nó đánh văng ra. Rầm, kít, hự, con bò cặp khủng lồ đột nhiên cong đuôi lên mũi kim liền chĩa vào người Nguyệt Hàm. Cô nằm dưới đất dùng tay kiềm lại, sức nhỏ bé còn đấu không lại mắc huống hồ con vật sắc mấy trăm cây gì. Thiếu Thất lúc này, không ngồi yên được liền bật dậy, mắc không thể để Nguyệt Hàm chiến. Giấu tiếp đã 15 phút rồi, cô ta con trụ được quả là quá giỏi rồi. Kê Bê nhìn lướt qua vẻ mặt của mắc, không tin là người đàn ông này lại, vô tình máu lạnh trước người phụ nữ của mình. Liền nói kích, con vật này tuy được chế tạo, những các đặc tính của nó đều không khác loại bọ cạp giết người nhiều nhất là Androctonus australis. Nọc độc của nó có thể làm người bị chích phải tử vong ngay lập tức, chính vì được điều khiển, nên không giết được đối phương sẽ không thể ngừng được, trừ khi hạ được nó, cái đuôi nhọn uốn cong lên chìa vào trong mắt Nguyệt Hàm. Như cách không còn 10cm nữa, mồ hôi trên người cô tuôn ra. Gương mặt đỏ, ao vì hết sức, Nguyệt Hàm như cảm nhận luồng sư xê mạnh đang chảy trong cơ thể. Lòng ngực thở mạnh, chết tiệt, yayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay khiến muốn nổ tung. Bùm, ầm, ầm, rào, tiếng nổ liên tục phát lớn, cả một vùng trời mờ mịt cát bụi bay, khiến đôi mắt Nguyệt Hàm bị phủ đầy cát, chỉ nghe được tiếng thét của con vật khổng lồ. Rít, ke tê tê tê, gừ, cảm thấy cơ thể như được thả lỏng, đôi mắt dần mở ra, cảm giác nhịp tim không ngừng đập, bắt gặp được ánh mắt lạnh lùng, thân ảnh to lớn như một người hung thời cổ. Đại sừng sững mà dung mãnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mã không biết xuất hiện dưới sân, đấu từ lúc nào, hắn có thể hai tay cầm cây cột bằng đá nặng 100 tấn nhấc lên đậm mạnh vào vị trí đầu con bọ cạp, khiến nó bất ngờ lùi về sau bất động. Lúc này, cả hội trường im lắng đến hồi hộp, vẫn có người phấn kích mà gào thét khi Max xuất hiện qua dũng mãnh. KB cười hài lòng, đôi mắt thú vị không rời khỏi thân ảnh của mã phía dưới. Xem ra, ván bài này đi không sai nữa. Ha, ha, thiếu thất vẫn còn giật mình chứ óc hành rộng chóp nho ăn của Max. Lại, trừ ô về trạng thái tức giận bước tới KB, người phụ nữ như cô quả là rất nguy hiểm, đúng là rất độc ác. KB xoay qua ánh mắt giảo hoạt lại nói cách châm biếm. Thế loại đàn ông như ngài thì gọi là gì? Tàn nhẫn, xấu xa, máu lạnh, hay là ác ma? Thiếu thất trừng mắt quát, KB cô nói quá đáng rồi. Thiếu thất ngài nghĩ bản thân mình trong sách ngay thẳng sao? Kẻ có thể đứng lên vị trí thủ lĩnh sát bang khiến cho Dương lão gia tin tưởng. Như vậy thủ đoạn ra tay tàn nhẫn trước những vật cản đường không hề ít. Bây giờ, lại mở miệng nói một người phụ nữ độc ác. Ngài lấy tư cách gì? Đây, lời lẽ ám muội, mặt dần đưa kề sát bên tai thiếu thất. Thiếu thất không thể phản ứng được gì, vì cô ta đã chỉ đứng tim đen anh. Anh lại vô tình quên mất bản thân mình lại không khác cô ta. Còn có thể tàn nhẫn gấp mấy lần, không trách được đó là quy luật sống còn trong thế giới đen. Mark, sao bây giờ mới tới chứ? Lão đại anh cứ, đợi lúc sắp bị mất cái mạng nhỏ này anh mới xuất hiện, muốn dọa chết. Người ta sao? Nguyệt Hàm kinh ngạc nhìn Mark, cảm giác an tâm không? Hiểu tại sao, lại thấy ấm áp vô cùng. Hắn lại đến bảo vệ cô, còn lãi nhãi, mau đứng lên không muốn thì ở đây đi. Hắn nhạt giọng âm. Thanh trầm trầm trầm, vẻ mặt lại có chút buồn bực hờ hợt, mệt muốn đứt hơi còn sức đâu mà đi chứ. Nguyệt Hàm lào bào, có điều cô, đang cảm động muốn chết, mà, nguy hiểm thế này, sao anh còn dám xuất. Hiện, hắn kéo tay cô vừa lôi đi vừa nói, chính vì nơi đây nguy hiểm, lại còn có con nhỏ đầu to như cô nên phải xuất hiện để bảo vệ. Nguyệt Hàm nhìn tấm lưng lớn, mái tóc hắn bay trong gió rối tung cái. Mũi cao kiêu ngạo hư ưng về trước lại khiến hắn mang sức hút vô cùng. Quyết xù, miệng cô nhếch lên bất mãn, một câu dịu dàng khó nói lắm sao, nhưng rồi lại mỉm cười vui vẻ, là anh ta nói muốn bảo vệ, tim chưa hết hoảng sợ giờ lại nhảy thộp thộp lên, két, bất thình lình con vật kia lại nhúc nhích, nó kêu lên tiếng, khiến cả hội trường chố mắt, tiếng đi ầm ầm khiến mặt đất run run, chấm, hai chiếc càng lớn như sắp bắt lấy cơ thể Mắc, Mắc nhanh người trở mình lôi tay Nguyệt Hàm chạy ra, như sự giận dữ con bọ cạp khổng lồ càng quét mọi nơi. Thân hình không, còn muốn chịu giới hạn trong phạm vi sân đấu, nó nhào lên phần ghế khán, giả, rầm, rầm, ao, a, chạy đi, mau lên, nó điên rồi, a. Tất cả gào thét khiến mọi thứ hỗn loạn, rầm, Mắc Bế Nguyệt Hàm chảy trong mua cát và những đồ vật ngã đổ. Nguyệt Hàm lại thấy bắt đầu đau đầu, cơ thể run lên liên tục. Ôm Mắc chắc cứng, chấm, không xong rồi, tôi không ổn. Con vật dùng roi càng lớn đập đổ mọi thứ để tìm ra Mắc và Nguyệt Hàm. Nó vô tình cào rứt sợi dây treo bôi bôi, ây ây ây ây ây. Không được lại gần, Bội Bội hoảng sợ khi thấy nó quơ túi bụi, xem chút đánh vào người Bội Bội. Phạt, sợi dây bị đứt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rơi xuống phía dưới không bị rắn độc cắn chết cũng bị va chạm mạnh mà chết. Kê bê kinh người, không lường trước được, Mắc ránh vào đầu con bọ cạp khiến bộ phận điều khiển bị lỗi. Thiết Thất vừa nhìn thấy Bội Bội tấn công, nhanh chân chạy cầm lấy cây. Xà Lang dài, không còn nghĩ ngơi nhiều, lấy đà chống cây phóng bay lên. Quan trọng và nhắm trúng người Bội Bội để bạt lấy. Thiếu Thất không phải kẻ chỉ có tiếng không miếng. Phụt, hự, Bội Bội thấy cơ thể đang rơi xuống liền bị một sư xê mạnh nắm vòng ngực như được bay lên. Phịch, mở mắt ra, gương mặt xinh trai của Thiếu Thất lại căng cứng. Nhìn xuống thấy bàn tay kia đang ôm trọn vòng ngực mình, Thiếu Thất liền cười danh ma. Đôi lúc cũng có sơ suất, không phải tôi cố ý chụp lệch đâu. Hì, hì, bố, Bội Bội mỉm cười đá vào hạ bộ của Thiếu Thất, đứng dậy nhìn vẻ mặt đau. Đớn của Thiếu Thất cao giọng, vậy cú này để cho anh nhớ kỹ lần sau phải. Cho chuẩn hơn, há, Thiếu Thất xám mặt ôm cậu quý tử, túm đùi lại nhăn nhó. Trời ơi, là thật mà tôi không xê ố ý, tôi đã cứu cô đấy. Sao, có thể, đối, xử với, tôi như vậy chứ, hít, rào, đùng, con vật này điền rồi. Chạy nhanh đi, nghe thấy tiếng hét lớn. Những con người vừa còn sống chạy thụt mạng liền bị con vật đánh trúng, không thì cũng bị cột đá đè máu phun, mất đầu, không còn thỏ ẩn thay, Mắc à coi chừng phía sau. Nguyệt Hàm nhìn thấy tang đá đổ xuống phía sau Mắc, may mắn hắn lách qua được, nhưng xui xẻ bị cái đuôi quất mạnh, hự, phượt, đùn, sầm, khiến cơ thể Nguyệt Hàm văng ra, đùn, sầm, á, mau nắm lấy tay anh, Mắc giơ tay ra, muốn kéo Nguyệt Hàm lại, nhưng cú va chạm qua mạnh khiến hắn bị thương không đứng lên nổi. Chỉ chồm người, tới, bàn tay hai người như gần chạm vào nhau, không ngờ con vật khổng lồ kẹp lấy cơ thể Nguyệt Hàm lên. Cách chương.